Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 4 tháng 5 2003. Chúng ta có giờ sinh hoạt Phật Pháp hàng tuần. Và trước khi mình bắt đầu, chú Tiểu Quảng Phúc. Quảng Phúc năm nay mấy tuổi? Dạ. Dạ con 6 tuổi. Nói lớn lên. Dạ con 6 tuổi. Quý vị thấy 6 tuổi mà đi tu rồi. Mình 60 tuổi còn ở nhà là lỗ lã đó. Quảng Phúc là em của chú Trung Như. Biết chú Trung Như không? Chú Trung Như, Trung Hạnh đó. Ba anh em đi tu hết. Trung Như với Trung Hạnh thì bây giờ đang ở đây. Còn Quảng Phúc á, thì tạm thời ở chùa mấy tháng hè. Rồi mình sẽ dẫn Quảng Phúc đi vòng. Quảng Phúc thấy chỗ nào Quảng Phúc thích thì Quảng Phúc sẽ ở đó Quảng Phúc tu, không ở với ba mẹ. Quảng Phúc vừa rồi đi qua bên chùa Hoa đó tu một tháng, nghe mấy sư cô tụng chú biến thực biến thủy đó, biến chú đó không, cái chú mình hay cúng linh mình tụng đó, Nam Mô Tát Phạ Đắc Thang Đa Phạo Lồ Chỉ Đế Án Tam Bạc Ra Tam Bạc Ra Hồng, Nam Mô Tô Rô Bà Gia Đắc Thang A Ra Gia Đắc Điệp Tha Án Tô Rô Tô Rô Bác Ra Tô Rô Bác Ra Tô Rô Ta Bà Ha. Mà chỉ nghe người ta tụng tiếng phổ thông, chỉ nghe làm sao chỉ thuộc. Bây giờ chỉ lên chỉ trình diễn ra. Nam Mô Sa Ba Ta Ra Đô Va Bồ Tề Tị An Sa Bồ Lai Sa Bồ Lai Hồ Nam Mô Sư Bồ Ye Ta Tho Ye Ta Thư Ta An Sư Sư Bồ Tát Sư Bồ Tát Sư Sư Sa Phổ A Nghe Na Sampo Lai Pha Sư Lai Ho A Nghe Na Sampo Lai Pha Sư Lai Ho Nam Mô Bú Bú Sen Trai Bú Sa Phai Na Mô Bú Bú Sen Trai Bồ Sa Phai Na Mô Bồ Bồ Sa Ra Bồ Sa Phai. Hay quá. Quý vị biết cái câu Pháp Hòa nghe được câu Nam Mô Solo Solo Solo Solo tức là Toro Toro đó, chứ không phải nhảy xì lô nghe. Không phải nhảy solo. Solo solo là tolo tolo đó, chứ không phải là nhảy silo silo. Rồi cảm ơn con. Thưa đại chúng, hôm nay quý vị khỏe không? Pháp Hòa không khỏe. Không khỏe tức là bệnh. Có hôm qua có mấy Phật tử ở Calgary lên. Họ tưởng đâu là em Minh Tinh cũng nắng ấm lên chơi, ai ngờ lên lạnh quá. Thành thử là tới giờ này mà giờ tuyết còn rơi đây. Bây giờ là đúng là thành phố buồn. Có chi đâu, ngày Chủ nhật ngày để đi chùa. Kính thưa đại chúng, từ khi mà Pháp Hòa đi tu đó cho đến giờ phút này, luôn luôn trong lòng Pháp Hòa có một cái thao thức là làm sao cho những Phật tử tại gia của mình cũng hiểu những cái điều căn bản trong đạo Phật. Mà cái điều đó là cái điều Pháp Hòa rất là mong mỏi. Và quý vị thấy trong suốt những cái thời gian Pháp Hòa ở đây, những lúc Pháp Hòa có dịp chia sẻ Phật Pháp với quý vị, có bao giờ Pháp Hòa nói chuyện gì cao xa không? Có không? Thường là nói những cái chuyện rất là gần gũi, để cho quý vị nắm được cái giáo nghĩa của Phật rất gần với mình, chứ không có xa. Và có những cái chúng ta thường nói hàng ngày, mà đôi khi mình nói, mình làm mà mình không hiểu được. Pháp Hòa nhớ cũng cái mùa Phật Đản năm ngoái, Pháp Hòa có dịp kể cho quý vị nghe lịch sử của Đức Phật. Phải không? Từ khi Ngài là một Thái tử, Ngài đi tu như thế nào, những ngày giờ như thế nào, quý vị biết chưa? Dạ biết rồi. Nhưng mà nhớ không? Dạ nhớ, nhưng mà đốt làm bùa uống hết rồi. Ghi xong làm bùa đốt uống hết. Giờ cô không biết Phật sinh ngày mấy nữa. Phật sinh ngày mấy? Mấy vị thường nghe đừng nói, để mấy người chủ nhật nói. Ngày mấy? Đó. Mình không biết Phật sinh ngày mấy nữa thì thôi. Vậy mà mình làm sao mình xưng Phật tử? Con Phật mà ngày sinh ông già ngày mấy không nhớ nữa. Phật sinh ngày mùng 8 tháng 4, 624 năm trước Thiên Chúa. Nhưng mà bây giờ tại sao mình làm ngày rằm? Bởi vì quốc tế đã họp lại và thống nhất cái ngày Phật đản là ngày trăng tròn. Và theo thống nhất thì tất cả những ngày lễ quan trọng như là lễ Phật đản sinh, lễ Phật nhập Niết Bàn, lễ Phật thành đạo, lễ Phật xuất gia, bốn cái lễ đó đều làm trong một lễ hết. Đó là ngày rằm tháng 4 âm lịch. Mà theo tiếng Ấn Độ, cái tháng đó người ta gọi là tháng Vesak. V-E, chữ V, chữ E, chữ S, chữ A, chữ K. Đó là cái tháng ở bên Ấn Độ, gọi là tháng Vesak. Thì sau này danh từ chuyên môn khi người ta dùng Vesak Celebration thì mình hiểu đó là lễ Phật đản. Quý vị nhớ cái ngày đó, nhớ cho kỹ cái ngày đó. Mình là Phật tử mà không nhớ mấy cái ngày quan trọng đó, nó hơi thiếu đó, hơi thiếu đó. Phật sinh mùng 8 tháng 4, Phật đi xuất gia thì mùng mấy, ai nhớ? Mùng 8 tháng 2. Và Phật nhập Niết Bàn ngày rằm tháng 2. Phật thành đạo ngày rằm tháng mấy? Rằm tháng Chạp, tức là rằm tháng 12 đó. Mấy cái ngày đó mình nên nhớ cho kỹ. Bởi vì hỏi đi đâu vậy? À, đi lễ Phật đản. Phật đản là sao? Phật đản là ngày Phật sinh ra đời. Đản là gì biết không? Đản là vui. Chữ khánh cũng có nghĩa là vui. Cho nên đó, người ta gọi là khánh thành. Quý vị có nghe từ đó chưa? Thí dụ mình cất xong một cái nhà mới thì mình gọi là khánh thành. Khánh là gì? Khánh nghĩa là vui, mừng. Cái ngày mình thành công được một cái chuyện gì đó thì gọi là khánh thành. Cho nên gọi là khánh đản. Khánh đản tức là ngày vui. Hai cái vui, quá vui thì gọi là khánh đản. Hay là Phật đản là ngày vui Phật ra đời. Thôi cái đó thì quý vị nên đi tìm lại những cuốn băng hoặc những cuốn sách nói về cuộc đời của Đức Phật. Nên đọc đi. Người Phật tử á, làm gì làm, đọc bao nhiêu chuyện của Kim Dung, hay là bao nhiêu cuốn tiểu thuyết của Quỳnh Giao, hay là luyện bao nhiêu bộ của hãng Hồng Kông, thì cũng nên luyện một cuốn cuộc đời Đức Phật. Mình hiểu được ông già mình tu làm sao, Phật tu như thế nào, và Phật thành Phật, và Phật dạy những cái gì ở trong đó, phải nắm cho rõ. Bây giờ mình nói qua một cái chuyện khác. Thường thường quý vị đi chùa, mỗi chủ nhật quý vị lên làm gì? Đầu tiên nhất 10 giờ rưỡi mình làm gì? Tụng gì? Tụng kinh. Bây giờ quý vị hiểu kinh nghĩa là gì không? Đó. Hở mỗi lần mà khổ quá cái tụng à, Nam Mô Phật Đại Gia, Nam Mô Đạt Mã Gia, Nam Mô Tăng Già Gia, Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thâm Bồ Tát, tụng lia chia hết. Khổ nhiều nào niệm dài chừng nấy. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quảng Đại Bạch Y Quan Thâm Bồ Tát. Đó là khổ nhiều đó. Còn khổ sơ sơ là Nam Mô Cứu Khổ Quan Thâm Bồ Tát. Còn không có khổ là Nam Mô Quan Âm Bồ Tát. Còn khổ nhiều chừng nào á, tụng Phật niệm Phật kỹ chừng nấy. Lúc nào cũng nói đi chùa tụng kinh, ở nhà tụng kinh, À, bây giờ quý vị phải hiểu cái chữ kinh nghĩa là gì. Muốn hiểu được những cái căn bản đó, quý vị nên thu xếp thì giờ về chùa tối thứ bảy để theo học cái lớp giáo lý, để mà mình nắm cho rõ những cái căn bản đó. Cho nên là Pháp Hòa là cái, nó là cái niềm thao thức. Từ khi mà Pháp Hòa hiểu biết cho đến giờ phút này, luôn luôn trong lòng có một cái gì đó nó rất là khó chịu khi thấy Phật tử mình đi chùa thì đông, ai cũng Phật tử hết mà hỏi cái gì ra cũng không biết hết. Nó khổ vậy đó. Mà hỏi Phật đản sinh ngày mấy? 25 tháng 12. À, ở nhà hũ đường để đâu, hũ muối để đâu không biết, mà nhà người ta biết hết. Cho nên á, mỗi khi có dịp thì Pháp Hòa phải nói cái chuyện này. Bây giờ Pháp Hòa xin chia sẻ với quý vị. Con lấy cái phone cầm tay cho thầy đi. Nào, Như, anh Tuấn, lấy cái phone tay cho thầy. Lấy cái phone cầm tay. Ai có gì, ai đi tu được rồi, đi. Cái chữ kinh á, cái chữ kinh á là mình nói tắt thôi. Tiếng Ấn Độ, tiếng Pali hay là tiếng Sanskrit á, kinh á là sutra. Đây là tiếng Bắc Phạn, còn Nam Phạn á thì đọc là sutta. Rồi, cái chữ gốc có nghĩa vậy đó. Người Tàu âm lại, âm thôi chứ chưa dịch nghĩa nha. Âm là gì? Âm là phát âm thôi. Giống như mình đi học và lúc mình mới qua vậy đó. Hồi lúc Pháp Hòa mới qua đi học tiếng Anh á, vô nó dạy mình á là, để Hòa kể cái chuyện này cho quý vị nghe. Hồi mới vô học á khổ lắm, đâu có biết tiếng Anh. Ở trong lớp á nó có cái mục gọi là spelling test, tức là đánh vần á, mình đâu có biết đâu mà học. Lần nào kêu tới mình cái mình không có một chữ nào hết, mình không điểm. Cái bữa đó còn 5 phút nữa tới giờ thi rồi, thì cái đứa bạn á nó say qua, nó nói học bài đi. Nó mới lật cho Pháp Hòa ngay cái chỗ đó mà học. Học trong vòng 5 phút Hòa nhớ được 5 chữ. Pháp Hòa còn nhớ mấy chữ đó là tomato, potato, mấy cái chữ thồ thồ 5 chữ. Cái thì chấm điểm ra thì mỗi chữ 5 điểm, 5 lần 5 là 25. Mình cũng không biết nói 25 là cái gì nữa. Nó mới dạy Pháp Hòa, nó nói khi nào ông giáo mà dạy kêu tới mày á thì mày nói là 25. Thì Pháp Hòa mới lấy cái viết, Pháp Hòa ghi chữ Việt xuống. Chữ toan, chữ ten ti, phai, vậy nè, âm á, 25. Tới hồi nó kêu mình cái mình đọc lên, 25. Đó là học âm. Bây giờ người Hoa họ cũng âm. Âm cái chữ sutra này á, âm từ cái chữ người Tàu âm là gì? Âm lại là tu đa la. Tu đa la dịch nghĩa là khế kinh. Kinh là nói tắt thôi, nói cho đủ phải là khế kinh. Mà đúng cái chữ kinh này á là nó có nghĩa là kênh. Kênh là gì? Là những sợi chỉ nó kết lại. Bởi vì ngày xưa người ta viết kinh ở trên cái lá bối á, hay là vải đó, thì vải là phải những sợi chỉ, phải không? Những sợi chỉ, nhiều sợi chỉ kết lại thành một miếng vải rồi viết ở trên đó, thì ta gọi là kênh. Kênh tức là kết lại, sâu lại, gọi là kênh. Mà mình đọc nghĩa là khế kinh. Mà khế kinh nghĩa là gì? Khế kinh á, nghĩa thứ nhất là khế lý. Nghĩa thứ hai là khế cơ. Khế lý là sao? Khế lý tức là hợp với cái chân lý, hợp với cái lẽ thật. Thí dụ như Phật nói đời là khổ, quý vị có công nhận không? Có công nhận không? Không có con rồi cũng ngồi buồn, trời ơi, thấy ai cũng có con hết rồi. Mình không có con, nhưng mà có con rồi cái rên, trời ơi cực quá. Rồi một đứa cái buồn kiếm đứa thứ hai, Rồi thứ hai lo không nổi cái giận lên cái nói tao biết vậy hồi xưa tao sanh mày ra tao bóp mũi cho rồi. Đời là khổ. Đó là chưa nói á, thương yêu xa lìa khổ, đồng ý không? Đồng ý cái cục không? Ở ngoài đời mà nó xào bài á, xào xong để xuống nó kêu kinh đi. Kinh đi có nghĩa là mày làm thiệt đi, mà xác định đi, bài này xào rồi đó. Khế lý nghĩa là khế hợp với cái chân lý, đúng với cái lẽ thật. Ù ghét mà gặp gỡ cũng khổ nữa. Đừng nói chi mà ghét, ghét sâu, ghét sơ sơ thôi. Hờn anh giận em chút chút thôi. Thấy số phone nổi là muốn bắt rồi đó. Gọi là khế lý, hợp với cái chân lý. Khế cơ là gì? Khế cơ là hợp với cái căn cơ, trình độ của mỗi người. Như vậy, kinh có nghĩa là những cái lời dạy hợp với lẽ thật, hợp với cái cơ của người nghe, thì cái đó mới gọi được gọi là kinh. Kinh nói thao thao bất tuyệt. Giờ quý vị ngồi đây nè, căn bản lắm chưa vững, và đem kinh Đại Bát Nhã ra giảng, quý vị hiểu không? Hiểu không? Chắc chắn là không hiểu, ngồi ngơ ngơ. Thì mặc dù lúc đó nói rất là lẽ thật đúng á, nhưng mà có hợp cơ không? Mà đã không hợp cơ thì là trật lý rồi, phải vậy không? Không hợp với căn cơ tức là trật với cái lý rồi, chứ lẽ thật rồi. Vậy thì lẽ thật phải hợp với cái cơ, cho nên hai cái này nó dính với nhau, không có thể xa. Đó là chính là lý do tại sao mà không dịch nghĩa. Bởi vì dịch một chữ nó sai một chữ, nghĩa của nó là hai nghĩa. Mà anh dịch cái khế lý thì anh bỏ cái khế cơ sao? Cho nên không dịch và phải để nguyên. Giống như danh từ Phật, Phật có mấy nghĩa? Phật có ba nghĩa: là tự giác, là giác tha, là giác hạnh viên mãn. Bây giờ dịch Phật, Phật là tự giác không được, tự giác rồi còn hai cái kia đâu? Hiểu ý không? Cho nên phải để nguyên. Nam mô có mấy nghĩa? Nam mô có sáu nghĩa: cứu cánh quy mạng, cứu ngã độ ngã, vân vân. Bây giờ dịch một không thể được, cho nên phải để yên. Để yên cái chữ Nam mô. Người ta dịch là quy kính, đó cũng chỉ là một nghĩa của chữ Nam mô, chứ chưa lột hết cái ý nghĩa. Cho nên phải để yên như vậy. Ở đây cái chữ kinh cũng vậy. Kinh là những gì Đức Phật dạy, Đức Phật thuyết trong suốt 45 năm của Ngài. Phật thành đạo năm Ngài 35 tuổi và Ngài nhập Niết Bàn năm Ngài 80 tuổi. Như vậy thì 45 năm trời Phật thuyết Pháp, hầu như ngày nào cũng thuyết. Rồi sau này khi Phật nhập Niết Bàn rồi, quý thầy mới ngồi lại trùng tuyên lại những gì đã nghe, đã thấy Đức Phật dạy, chép xuống cái lá kè, mà lá bối đó, để tạm gọi được gọi là kinh, kết lại thành, đóng lại giống như một cuốn kinh từng trang vậy đó. Rồi mình kết lại, sâu lại thành một cuốn là kinh. Giờ cái căn bản nghĩa là hai nghĩa nè: khế lý, khế cơ. Người Phật tử tụng kinh để làm cái gì? Tụng kinh để hiểu được cái lý và ứng vào, tìm coi cái gì nó hợp với cái căn cơ mình tu theo. Mà tu y được như vậy thì gọi là tu theo Phật. Thí dụ như nãy mình tụng nè: sáu căn còn đầy đủ. Nghĩa là sao? Nghĩa là mắt thấy được trời xanh, tai nghe tiếng chim hót, mũi ngửi thấy hương trầm, lưỡi nếm được pháp vị, thế ngồi con vững chãi, ý hợp nhất với thân. Đó là gì? Đó là cả một điều kiện của hạnh phúc. Quý vị lâu nay chạy đi tìm hạnh phúc ở đầu này đầu kia, nhưng quên một chuyện: mắt còn sáng là hạnh phúc, tai còn nghe là hạnh phúc, lưỡi còn biết được vị ngon, vị lạc là hạnh phúc. Quý vị biết không? Mình hay cứ cầu này cầu kia, mà hai bữa nay Pháp Hòa cầu lục cái mũi nó đừng có nghẹt. Bây giờ mà thở vô thở ra được là hạnh phúc vô bờ. Vì hai bữa nay nó nghẹt có ngủ được đâu. Nằm cũng nghẹt, đứng cũng nghẹt, ngồi cũng nghẹt. Nó nghẹt ngày không đủ, tranh thủ nó nghẹt đêm. Không ngủ được, khó thở. Tụng kinh nó cũng mệt nữa, là vì mình thở bằng miệng không à. Tụng kinh lấy hơi mệt. Mà thở được bằng cái mũi mình là cả một cái điều kiện hạnh phúc. Như vậy hạnh phúc ở đâu? Hạnh phúc ngay trong cái bàn tay của mình, chứ không vào đâu hết. Đừng có chạy đi tìm. Hay là cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình tiếp liễu, liễu xanh tươi. Hoa, hoa chẳng nở, tưới hoa hoài mà hoa không ra. Nhưng mà cái cây ở trước nhà mình, ba cái cỏ dại, mình đâu có trồng đâu mà tự nhiên nó mọc. Rồi phải tốn tiền đi mua mấy cái bột gì đó về rắc cho nó chết nữa. À, thì mình cũng vậy thôi. Cái chuyện tương trước mắt mình đây nè, nhăn nhãn mình đây nè, có ăn thì cứ ăn đi, có mặc thì cứ mặc đi, có cái gì hưởng ở đây đi. Nhưng mình lại chạy đi tìm. Phải chạy thì phải mệt chứ. Mình chơi sang thì phải sộp chứ. Mình xài sang thì có ngày nó xẹp mà. Mà xẹp thì nó xấu, nó xí à. Phải vậy không? Có đi thì phải có về chứ. Chẳng biết về mà biết khôn sao cứ dựa kề bảy hang. Trước ta cũng ở thế gian rồi, cũng mê, cũng mết, cũng đàn, chuộng ưa. Đó là cái bài sám nhắc mình đó. Để ý đi. Khi mình đi chơi đó, hăng hái không? Hăng hái lắm. Thì lúc đó ta tỉnh queo à. Chất đồ lên xe đi rất là hăng hái. Exciting. Nhưng mà ta hồi về thì sao? Sủi lơ cắn cuốc. Vì sao? Hết xíu quách rồi. Rồi khi mình đi á, sao lâu tới quá à? Nhưng lúc đi về thì sao? Mau. Phải vậy không? Có đúng không? Y chang như cuộc đời này. Hành trình mình đi thì nó dài thăm thẳm. Nhưng mà quay đầu trở lại cái bến liền. Đó là gì? Khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạn. Biển khổ thì mênh mông, quay đầu là bến. Cái câu này Pháp Hòa đã nói một lần rồi. Còn mình chạy hoài thì mình khổ hoài thôi. Mình đi tìm hoài thì nó khổ hoài thôi. Cho nên chỉ cần dừng chân lại thì tự nhiên cái hạnh phúc nó hiện tiền. Như vậy, khi chúng ta tu á, là chúng ta sửa. Mà khi chúng ta sửa đó, thì chưa biết cái sửa làm sao, thì phải nương vào kinh sách. Phải vậy không? Nương vào kinh sách. Thì kinh sách đó ghi chép lại những lời dạy của Phật. Nhưng mà đâu có nghĩa lời dạy nào cũng là cao tột rồi mình theo đâu. Không đúng. Tùy theo lời dạy. Cái lời dạy nào hợp với mình ứng dụng thì lúc đó mới được gọi là tu theo kinh. Tại hợp mới làm được chứ. Không hợp sao làm. Bây giờ thí dụ như trường hợp á, mình sống á, mà mình không thương cái người đó, mà người ta ép mình ở với người đó, mình có hạnh phúc không? Nói thiệt đi. Nói thiệt trong lòng đi. Đúng vậy đó. Đó là người anh hùng đó. Dám nói sự thiệt. Phải thương mới sống được chứ. Cũng y vậy thôi à. Nói sao hồi xưa, lúc mới gặp đó, sao anh không chịu ưng ai khác mà chịu ưng em? Dạ tại em hợp với anh nhất. Em đâu có đẹp. Em không đẹp nhưng mà em đẹp tâm hồn. Về ba bữa nó lòi thứ thiệt ra. Lúc đó nó đâu hợp nữa. Cho nên á, cái gì mà nó kết lại, cái mà mình nói thiệt á, mà nó không hợp với cái cơ là nó trật cái lý rồi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha. Con đứa Phật tử nó mới tới chùa, thì nó lâu thầy cũng còn trẻ cỡ nó gặp cái nó quen đi, lỡi câu cổ nó hai thầy, nó tỏ cái tình thân thiện với ông thầy. Mình là Phật tử lâu mấy chục năm mà gặp thầy là mình phải xá. Quẹt cái tay thằng nhỏ ra, mày hổn đó mày, đi chỗ khác chơi. Cái đó là nó trật lất cái cơ rồi. Có thể những gì quý vị nói nó đúng á, nhưng mà trật cơ là nó trật lý rồi. Mình muốn chỉnh người ta đâu phải chờ đó. Đạo lão người ta còn dạy mình nè, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Muốn làm cái gì phải chờ tới cái thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Muốn trồng bông mà giờ này ra trồng à? trời này là thiên không không hợp thời, địa không lợi, vì nó còn cứng đất. Rồi ra đó rồi người này cự, người kia cự là nhân bất hòa. Chứ làm cái gì phải đúng ba tiêu chuẩn: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Lão Khổng ta còn dạy đó, huống chi là Phật. Phải khế lý và khế cơ. Rồi cái căn cơ của đứa nhỏ lớp 1 mà đem kinh lớp 5 ra giảng, sao nó hiểu nổi. Vậy mấy chú trong chùa có học gì khác hơn ngoài cái đi, cái đứng, cái hành xử hàng ngày. Người Phật tử cũng vậy, tối ngày cái đi tìm mấy cái gì Bát Nhã, Niết Bàn học không à. Còn mấy cái chuyện nhỏ này để ý, không để ý. Cái này là tiểu mà. Tiểu là nhỏ, là sơ cơ. Nhưng mà cái này nó quan trọng lắm. Bây giờ nè, tụng kinh để làm gì? Tụng kinh là để minh Phật chi lý, tức là để hiểu được cái nghĩa của Phật dạy mà tu, ứng dụng. Ơn Ngài bao la. Tụng kinh là để hiểu nghĩa sâu xa, tọa thiền là để chổng qua nước Ngài. Là tụng kinh giả là minh Phật chi lý mà, hiểu được cái nghĩa lý của Phật. Chưa hiểu là phải hỏi. Còn trong đó nói sao làm vậy thì chật đường rầy ráng chịu. Phật đã nói rồi mà, cái gì Phật nói đừng cho là chân lý, mà phải suy nghĩ cho kỹ, hợp với mình không? Hợp thì đó là kinh Phật dạy, còn không hợp là không đúng. Thí dụ như ăn chay, con mình ở đây con không thích má ăn chay trường, má ăn tháng 5-7 bữa được rồi, mà bây giờ á mình nên nghe lời đó, đừng có ăn trường. Rồi ăn chay trường rồi nó mời mình đi, mình ăn không được cái nó phiền lụy, rồi nó nói này nói kia, nó chưa hiểu đạo mà. Thì mình làm như vậy là chưa hợp. Hôm nào muốn đi chùa mà trước khi ra mình thấy nhà cửa còn bề bộn quá, cơm nước chưa có lo cho ổng xong, thôi bữa đó đi chùa nhà đi, khỏi đi chùa đây, ở nhà lo cho mấy ông thầy đó đi, lo cho mấy Phật tử đó đi, cũng tốt chứ không sao. Vì đi chùa mà để về nhà rồi sao bài hoài thì chịu gì nổi. Lúc đó là nó trật kinh rồi. Cho nên người Phật tử phải nắm cho rõ thế nào gọi là tu, thế nào gọi là tụng kinh. Tụng mà rồi tụng xong rồi là xong, không có nhớ chút nào hết, không được. Phải nhớ. Đây là hai nghĩa căn bản ha. Cho nên trong kinh có câu như thế này: nhất thiết tu đa la như tiêu nguyệt chỉ. Là tất cả các kinh của Phật dạy giống như là ngón tay chỉ mặt trăng. Đừng lầm mặt trăng là ngón tay, ngón tay là mặt trăng. Ngón tay á chỉ có cái công năng là chỉ cho mình thấy cái mặt trăng thôi. Cái mục đích chính của mình là phải thấy cho được cái mặt trăng, chứ đừng lầm ngón tay là mặt trăng. Hiểu ý không? Tu hành cũng vậy. Kinh chỉ là ngón tay cho mình một con đường đi. Đừng ôm cuốn kinh trong lòng, đội trên đầu, đi tới đâu cũng đem kinh ra giảng hết. Không có đúng. Cái cuốn kinh nè, tụng này nè, in bao nhiêu ngàn bản mà không được. Nó kinh chết. Bộ Đại Chánh Tân Tôn 100 quyển nè, Càn Long Đại Tạng Kinh 168 quyển kìa. In bao nhiêu ngàn bản mà không được, kinh là kinh chết. Còn cái kinh sống là đây nè, mình đây nè. Tụng kinh rồi phải thực hành làm sao để sống đúng như lời kinh dạy. Khỏi cần đi đâu truyền bá hết á. Hằng ngày mình hành xử hằng ngày là mình đang thuyết kinh rồi, mình đang giảng kinh rồi. Cái nói năng của mình, cái hành xử của mình, cái tiếp xúc của mình đủ là một cái bài pháp để giảng cho những người xung quanh mình nghe rồi. Còn mình tu làm sao không biết, đi chùa học làm sao không biết, mà đi ra ngoài cho nó trời ơi bà đó Phật tử vậy đó, ông đó Phật tử mà vậy đó, thôi rồi, tức là mình tu nó trật. Làm sao mà để cho người ta nói tới cái câu đó là mình thấy mình trật đường rầy rồi. Cho nên phải ráng tụng để đem cái lời kinh thấm vô trong lòng mình. Mà nãy cái câu cuối của cái bài kinh mình tụng ấy, đã có đường đi rồi, con không còn lo sợ. Có cái đường đi rồi mà sợ gì nữa. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói 5 cái nghĩa kế của kinh. Kinh cũng có nghĩa là xuất sanh. Tức là hãy đưa ra, hãy sanh sản ra những cái nghĩa lý gọi là xuất sanh. Những cái gì mà nghĩa lý thì cái đó gọi là xuất sanh. Thí dụ như mình tụng kinh nãy đó, thấy không? Đưa ra hết những cái nghĩa lý cho mình thấy. Ta tụng kinh Pháp Hoa, Phật bày ra cái nghĩa cho mình thấy nè. Mình, Phật đưa cái ví dụ là một cái anh chàng cùng tử lang thang rày đây mai đó để xin ăn. Anh quên rằng trong cái vạt áo của anh có cái viên hột xoàn 5 ly, 14 ly. Còn ngày kia gặp bạn anh, thấy anh đi xin, bạn anh mới nói: anh sao có cái viên hột xoàn trong áo, anh không cắt ra anh xài. Thì Phật mới đưa cái ví dụ, Phật xuất sanh ra cái nghĩa là gì? Anh chàng đó là mình. Cái viên ngọc kim cương trong áo đó là cái diệu tâm sáng suốt ở nơi mình, cái hạnh phúc chân thật của mình. Mà mình quên đi, mình ra ngoài mình cầu người này, mình xin người kia. Ai ban cho một tình yêu? Nhiều bài hát mấy cái câu vậy lắm. Rất là nhiều bài hát mà nói lên những cái câu đó. Giờ thì cái xuất sanh là đưa ra cái nghĩa lý cho mình thấy. Cái nghĩa thứ hai là gì? Là tuyền dũng. Tuyền là dòng suối, dòng suối. Dũng là mạnh, dòng suối chảy rất là mạnh. Ở đây có ai đọc truyện Kiều chưa? Có ai coi cải lương Thúy Kiều chưa? Khi mà Thúy Kiều mà ba chìm bảy nổi, chín cái lên đên rồi đó, được đi tu đó, pháp danh gì ai nhớ không? Pháp danh là Trạc Tuyền. Trạc là gì? Trạc là rửa. Tuyền là dòng suối. Dòng suối rửa hết những oan khiên, những tội lỗi, những hận sầu buồn bã, quá khứ đã qua rồi, lấy cái dòng nước đó rửa cho hết đi. Trạc Tuyền nghĩa là vậy đó. Tuyền dũng là gì? Tuyền dũng có nghĩa là một dòng suối chảy mạnh. Tại sao lại dùng dòng suối chảy mạnh để ví dụ cho kinh? Bởi vì khi chúng ta tụng kinh, chúng ta thấu được cái nghĩa kinh rồi, thì tất cả những phiền não rác rưới mà nó động ở trong những cái hang cùng ngõ hẻm của tâm hồn, lúc này được cái dòng suối nó rửa sạch hết. Giống như là rác mà nó động ở cái gốc á, mà quý vị lấy nước mạnh quý vị tạt ấy, nó trôi không? Trôi đi hết. Thì kinh cũng có nghĩa như vậy. Kinh có nghĩa là cái tuyền dũng, rửa sạch hết những oan khiên, những cái nghiệp, những phiền não ở nơi mình. Bây giờ mình phiền não lớn nó hết rồi, ai biết nó hết không? Nhưng mà mình nói, tại mình đi chùa mình tu rồi, mình phải thị hiện mình là người tu chứ. Nhưng mà có chút xíu bụi bặm nó còn đóng trong này nè, chưa hết đâu. Đụng thử đi biết. Mà ngoài đời nay nói nhào vô kiếm ăn, nghĩa là sắp lá cà đấy, biết mình là mạnh hay yếu. Tuyền dũng là cái dòng suối này nó chảy hết những cái phiền não còn lợn cợn ở trong mình. Cái nghĩa thứ ba là gì? Là hiển thị. Tức là chỉ bày, phơi bày. Hiển là trình bày, hiển thị là cho mình thấy, trình bày cho thấy rất là rõ cái nghĩa đó. Trình bày một cái nghĩa lý rất là rõ ràng. Thí dụ như Phật nói nè, khổ là một sự thật. Phật đưa ra cái nghĩa này. Phật mới nói là nguyên do của khổ. Nguyên do khổ là gì đâu? Căn bản nhất, tham, sân, si. Xa xa chút nữa, mạng, nghi, ác kiến, biên kiến, tà kiến, giới cấm thủ. Mà gồm thâu lại còn con chữ à, tham. Tham là cội gốc. Phật hiển thị nghĩa lý thật nhiệm màu của nó. Nguyên do của khổ là bởi vì tham. Rồi, còn nguyên do của khổ là sân, nguyên do của khổ là si. Thí dụ bây giờ mình có tính đa nghi với khổ không? Quý vị nào mà có tính đa nghi khổ không? Khổ lắm. ông xã đi ra ngoài mà trong lòng nó không có yên, hồi hộp hoài à. Rồi đi ngang ổng mà nghe cái mùi thơm thơm mà còn nghi dữ nữa. Đó là mình nói mới nghi người nhà đó nha, chưa nghi xung quanh nữa. Không biết cái người này tốt với tôi quá, không biết có ý gì không ha. À, nó khổ vậy đó. Đó là ở đời đó nha, còn vô chùa tu, nghi không? Cũng còn nghi, nghi gì phải không? Nghi ông thầy. Không biết dạy có đúng không? Tiền mình cúng nó đi đâu? Cái nghi đó nó làm cho mình bất an, nó làm cho mình khổ. Rồi đó, nghi xong rồi gì nữa? Mạng. Mạng là gì? Là khinh thường, ngạo mạn. Mạng nó có tới bốn mấy cái mạng lận. Mạng quá, mạng ti, liệt mạng, vân vân. Ví dụ như mình hơn người ta, mình bằng người ta thì cho mình hơn người ta, mình thua người ta thì mình kéo mình lên cho nó bằng. Giống như ngày xưa có một câu chuyện này nè. Có một anh chàng ăn cướp, ảnh bắt một cái giường để ngay giữa cái bờ rừng. Ai đi tới, ảnh bỏ lên giường ngồi, ảnh nằm dài xuống. Đúng cái giường á thì thôi, mà ai mà dài hơn là ảnh chặt, ai mà ngắn hơn ảnh kéo cho nó bằng. Cái câu chuyện đó để nói lên cái gì? Để nói lên con người chúng ta là như vậy. Mình thấp hơn người ta, đứng cho nó bằng, nhỏ. Còn nếu mình cao hơn, mình lùn chứ. Mình không bao giờ mình chịu thua, không bao giờ chịu thua đó. Đó rồi chưa nói cái chuyện là biên kiến nè, thấy con bên nè, chết rồi là hết, là chết rồi là còn. Đó là chưa nói cái chuyện tà kiến nè, tin theo những cái điều tà vại, trùm cái khăn lên kêu đạp đồng lên cốt gì đó. Hỏi ai về nói, ta là công chúa Thủy Tề, có thai nên bụng nặng nề khó đi. Ở đây ai mắc bệnh chi, nói ta nghe ta chữa một phen hết liền. Ai biết vua công chúa Thủy Tề ra làm sao. Rồi lên cái về cái tay về rồi gột về hỏi gì vậy. Nói Tề Thiên. Tề Thiên là chuyện không có thiệt. Tề Thiên đâu có thiệt đâu mà có cốt Tề Thiên. Cho nên sau này ngoài đời ai nói chuyện gì khó tin á, ta nói sao? Mày nói chuyện Tề Thiên quá. Vì Tề Thiên là cái chuyện không thật mà. Như vậy thì cái anh ngồi đồng mà nói Tề Thiên về là thiệt hay giả? Thiệt hay giả? Là giả, làm sao có thiệt được. Tề Thiên chỉ là một cái nhân vật dựng lên trong tiểu thuyết, mà đã đó là tiểu thuyết là không có thật. Đã tiểu thuyết mà, không có gì thật đâu. Vậy mà tưởng thiệt mới chết chứ. Bây giờ bán Tề Thiên đầy trời rồi mua về lại, không dám kêu con khỉ, kêu ông khỉ không. Rồi bây giờ mình tin theo con bò, đâu có dám kêu con bò, nó kêu ông bò. Tôi thờ thịt bò, tôi thờ bò, không dám ăn thịt bò. Gặp con heo thờ ông heo. Việt Nam mà đi ra ngoài bờ suối thấy mấy cục đá đẹp đẹp đẹp kêu ông tà. Về đóng cái trang thờ ngay cửa, vài ba bữa ông tà bự ông tà linh. Mất cái gì nó giá ông tà không địa. Tại vì ông tà ông giấu. Cái đó gọi là tà kiến. Chưa nói cái chuyện gọi là mình sai, không có nhận mình sai. Nhiều khi biết sai rồi nhưng mà vì cái ngã cái ta nè, bao giờ cãi cho nó gốc gốc. Cho nên ta hay nói là nói ngang ba làng cãi không lợi là vậy đó. Cái thứ tư là gì? Thứ tư là thằng mật. Thằng là sợi dây, sợi dây đo cho nó ngay. Thí dụ như bây giờ ở đây có ai làm thợ mộc không? Thường thường thợ mộc họ có cái đồ đo bằng chỉ. Ở trên đó họ rắc cái bột phấn vô, cái bột, cái chỉ đó đó. Họ muốn đo cho ngay là họ canh từ đó qua đây. Khi mà nó ngay rồi đó, họ mới búng tay một cái cho cái phấn đó nó rớt xuống. Phải vậy không? Ngay cái đường rồi đó, theo đó mà cắt. Kinh của Phật cũng vậy. Như một cái sợi dây đo kích thước đúng y như vậy, mình đi như vậy thì nó tới. Giống như cái bản đồ thôi. Phật ví dụ như giờ mình đi nghe giảng, nói mình á, thôi một câu nhịn mấy câu lành. À, nhưng mà bây giờ mình nói dạ con nhịn nó 8 lần rồi, thôi cho con chửi nó 1 lần thôi rồi con tu. Để con chửi 1 lần rồi con tu. Chửi nó cho đã miệng, để chửi cho nó bỏ ghét. Chửi để cho nó biết rằng này cũng sợ nào mà cũng nào sợ này đó. Phật dạy mình ráng tới tầng thứ 9 thì mình tới 8:30 là hết ga rồi. Mình hay kiểu như vậy đó. À, cho con nghỉ tu 5 phút nữa. Take 5 minute break. Thằng mật là cái sợi dây đó. Không mà nói ví dụ đây. Mình là người tu á, hay là người Phật tử á, cái oai nghi của mình phải có. Thí dụ tới chùa, gặp quý thầy chắp tay xá, gặp chị em bạn đạo với nhau chắp tay xá cho đàng hoàng, vô chánh điện đứng á, thắp hương á, mình phải đứng khép cái chân lại, nâng cái hương ngang trán, nó trang nghiêm, lại xuống một cách cho đàng hoàng, cầm 3 cái nhang đi vậy, rồi cầm cái nhang mà quơ lên, nó mồi. Cái đó đâu phải là oai nghi. Oai nghi của người Phật tử là đứng cho ngay, dâng cái hương cho Phật, cắm cái hương cho nó thẳng. Còn mình là giờ cứ chọt không à. Cái này đâu phải là dâng hương, cái này là cúng tế thần. Nè, tôi dục trong cây nhang à. Cắm một cây hương cho nó ngay cái giữa này nè. 3 cây thì phải cắm đều cho nó ngay. Dân hương cúng Phật nguyện thề, lòng luôn tỉnh thức bồ đề trồng gieo. Học cho thuộc 2 câu đó đi, mỗi lần dân hương dâng cho Phật. Thắp cây hương quẹt lên cháy rồi, lấy cái tay quạt cho nó tắt. Đâu có đúng cái oai nghi. Hương của Phật là không bao giờ lấy miệng thổi, lấy tay quạt. Cầm hương đi cắm những bàn khác, luôn luôn cầm ở trên, không được cầm ở dưới. Hiểu ý không? Thí dụ giờ còn dư 3 cây phía sau đó, là cầm lên ngang vậy mình đi cho nó đàng hoàng. Gặp thầy, gặp ai cũng vậy, chỉ cúi đầu mô Phật được rồi, đừng tầm như cái ngang xá. Mà gặp hoài. Rồi mình đang lễ Phật đó, thì cứ thành tâm mà lễ đi. Con nó có chạy, đừng nói, màn quỷ ngồi xuống mày. Trời Phật ơi, rồi người ta nhìn nó làm sao. Gặp hoài mấy cái chuyện đó thôi. Cho nên á, cái mực thước của người tu á, là nó phải có. Đi đứng thì cho trang nghiêm, gọi là hình nghi đỉnh đạt, ý chí cao nhàn, chấn nhiếp ma quân. Dễ sợ không? Người tu là gì? Là phù xuất gia giả phàm, là người xuất gia thì một bước phải bước lên trời cao rộng. Phù xuất gia giả phát túc siêu phương, tâm hình phải dị tục. Cái đầu nè là dị rồi chứ gì nữa, cái hình tướng khác tục. Cho nên á, nhìn cái người thắp hương, nhìn cái người đi trong chánh điện, lễ một cái lễ Phật là mình biết người này oai nghi hay không. Đừng có tới Phật mà xá như vậy. Nam mô nam mô nam mô nam mô nam mô. Còn giang Phật Thích Ca Phật Bà Quan Âm Phật Bà Chúa Xứ, cho con đi buôn 144 lời tiền vô như nước, tiền ra giọt giọt. Đừng cứ mỗi câu là xá như vậy. Xá như vậy đâu phải xá Phật. Xá chỉ là cái hình thức tỏ lòng tôn kính, chắp tay ngang ngực, xá xuống cho đàng hoàng. Xá mà đừng có đầu ngước. Xá để con thầy có nhìn mình không? Nó giống tập yoga quá. Xá cho nó đàng hoàng. Đó là cái thằng mật. Thằng mật là cái sợi dây. Rồi cái cuối cùng là gì? Cuối cùng là kết mang. Ở Ấn Độ á, nó có cái phong tục là mỗi khi mà gặp một người nào mà người ta quý trọng á, là người ta đều làm một cái vòng hoa người ta đeo cho cái người đó, giống như ở bên Hawaii vậy đó. Quý vị qua đó cái là ai cũng có cái vòng hoa đeo hết. Kết là gì? Kết là sâu lại, thâu lại những sợi chỉ, kết lại. Thì kinh của Phật cũng vậy. Tất cả những giáo nghĩa của Phật tùy căn cơ trình độ mà nói, nhưng mà rốt cuộc rồi sao? Sông, ngòi, ao, rạch đều chảy ra biển hết. Mà khi ra tới biển rồi, mấy vị chỉ có một vị thôi, vị đó là vị mặn. Kinh điển của Phật cũng vậy. Phật dạy vô lượng pháp môn, tu pháp môn nào cũng được, hợp căn cơ của mình mà tu. Nhưng khi đi về tới cái bến rồi, chảy ra ngoài kia rồi, cùng một vị thôi, đó là vị mặn. Kinh Phật dạy mình là vị của giải thoát, Mình tu y như vậy mình giải thoát. Phật dạy mình từ bi, bác ái, mình sầu bi bắt bẻ. Thì cứ đường, mình cứ làm đường mà nói nẻo không thì làm sao thành được. Cho nên người Phật tử nè, nghe ai nói cái gì nó chưa hợp cái tai nghe, phải lấy cái tuyền dũng nè, cho nó trôi đi, đừng có để trong lòng. Nó nặng lắm. Bụi mà có bao giờ nó sạch đâu. Một hạt, rồi mấy hạt, rồi hai hạt, rồi ba hạt, lâu ngày nó thành ra chén bụi. Thí dụ như quý vị thấy nè, cát một hạt có nặng không? Đâu có nặng. Nhưng mà cả bao thì nặng không? Rất là nặng. Cũng vậy thôi. Mình người tu cũng vậy. Cái gì mà nó rác rến nó còn, phải nên lấy lời kinh của Phật ra mà xóa dịu, tẩy đi, làm cho cái tuyền dũng nó chảy mạnh, chảy xiết đi. Người nào mà tham nhiều thì Phật dạy bố thí, còn sân thì Phật dạy quán từ bi, còn mê muội thì Phật dạy quán nhân duyên. À, đều có pháp môn để mà trị hết. Bệnh gì có thuốc nấy, phải không? Đủ thứ, cùi phong tê bại, bệnh xuyễn ho, bệnh tại phổi gan, bệnh nhức đầu sổ mũi tế ban, bệnh gì có thuốc nấy, Phật dạy. Cho nên tu rồi nè, có một vị tổ dạy mình như thế này: Phật pháp bao gồm 84, tu hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Chữ như là gì? Chữ như là như vậy, như thị. Nhìn đời như thị, hiểu đời như thị, và tu nó như thị. Giờ hỏi tại sao có tuyết giữa tháng 5? Ai biết đường đâu nói. Thì nước nó bốc hơi lên, đụng cái khí lạnh, nó rơi xuống nó thành tuyết. Tại vì sao? Là vì đủ nhân, đủ duyên thì nó rơi chứ. Hâm hâm nếp xong rồi trộn men vô, dò dò với nước muối, bỏ ông hủ 3 ngày nó ra men. Hỏi men rượu ở đâu ra, nước ngọt ở đâu ra? Hỏi ai đường trả lời? Thì có đủ men, đủ nước mặn, có nếp, đủ cái chất ẩm thì nó tự nó ra thôi. Gọi là nhân như thị, duyên như thị, thì quả nó như thị, thì trước sau rốt ráo nó như thị. Có nghĩa là nhìn đời nó như thị đi, đừng. Bởi cho nên ông Trịnh Công Sơn ông nói đó, còn hai con mắt khóc người một con. Có nghe bài hát đó không? Có nghe chưa? Bài hát Trịnh Công Sơn có cái câu đó đó. Có nghĩa là nó như thị, đừng nhìn nó hai cái mình phiền lắm, phải không? Có những cái nhịn bên thôi. Cho nên nhìn được như vậy. Mà hôm trước mình nói đó, nhìn đời qua năm cách nhìn. Nhìn bằng nhìn đau khổ đó, gọi là nhìn bằng con mắt nhục nhãn, mắt thịt này nè, mắt của phàm phu. Bây giờ nhìn nó xa chút là thiên nhãn, xa chút là pháp nhãn, xa chút là huệ nhãn, xa chút là Phật nhãn. Có cái nhục nhãn là khổ thôi, còn từ thiên nhãn là đỡ đỡ rồi. Cho nên hiểu Phật nghĩa, hiểu kinh của Phật á, hiểu sâu thì giác ngộ sâu, hiểu cạn thì giác hiểu cạn. Cho nên cái giáo lý của Phật nó hiển thị ở cái chỗ đó. Cũng cái bài kinh mà người hiểu rất sâu, người hiểu cạn, hiểu kiểu nào tu cũng được hết. Hiểu kiểu nào tu cũng được hết. Cho nên người Phật tử á, Pháp Hòa xin nhắc lại là nên tập cho mình một cái đời sống nó bình an, nó vững chãi, bằng cách là cái gì trước mặt mình thì mình biết mình sống với nó. Ví dụ như giờ đã còn người nhà sống xung quanh đây mà không có biết nhìn, biết cảm, rồi mai mốt người ta khóc rồi nói chỉ cần anh sống một giây đó thôi để cho em nhìn cho rõ. Tại vì sao? Tại vì á, cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn à, nhưng mà không bay qua được. Phải nhờ con bướm, bướm ơi bướm tại dừng đấy, cho ta hỏi nhỏ câu này bướm nha. Tại sao không thấy nàng cười? Tại vì mình với nàng chưa có thông. Dẹp cái dậu mồng tơi đó đi cái nó thông. Cho nên gọi là thông gia đó. Hai nhà mà chưa hiểu nhau ngăn gia, còn mà hiểu nhau rồi là thông gia. Hay nói là xuôi gia, xuôi là đi theo, thuận theo như vậy đó. Hai bên cùng nghĩa là hướng dẫn cho con mình nó đi tới cái chỗ hạnh phúc như vậy, gọi là xuôi gia, đồng một cái hướng như vậy. Một bên thì kêu nó ở, một bên kêu nó chia thì làm sao nó ở được, nó trở thành quan gia. Vậy thì quý Phật tử hiểu năm nghĩa này chưa? Xuất sanh, tuyền dũng, hiển thị, thần mật, kết mang. Năm cái nghĩa này đều được áp dụng trong đời sống hàng ngày, chứ không có đi đâu xa hết. Mà được như vậy rồi thì mỗi bước chân đi vào tịnh độ, mỗi cái nhìn thấy được pháp thân, khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, đem ý thức tinh chuyên phòng hộ, tập khí năm xưa rồi chuyển hóa, vườn tâm hoa tuệ, vườn tâm tuệ giác nở trăm hoa, lúc đó mình có dư rồi thì niềm an vui đem khắp mọi nhà, hạt giống tốt gieo về muôn lối, đâu cần đi đâu nữa, cùng tăng thân sinh nguyền trở lại nơi cõi đời làm việc độ sanh. Hay không? À, tụng tuần nào cũng tha thiết lắm, vậy mà không áp dụng được trong đời sống hàng ngày, nó uổng lắm. Cho nên tụng đâu Phật đâu có nghe, Phật nói kinh thì Phật đâu cần nghe, mà tụng để tiếng kinh nó đi vào lòng của mình, để mình sống đúng với cái nghĩa kinh của Phật dạy là hiển thị. Hiểu được nghĩa rồi, nắm cho vững đi, làm thành một cái tuyền dũng, trôi chảy hết những cái gì muộn phiền trong quá khứ. Quá khứ đã qua, đừng có bắt nó lại. Người ta nói xong rồi, người ta về người ta ngủ khò, còn mình là cái người co ro tức tối. Tức quá, tại sao nói tôi như vậy, tại sao nói tôi như thế kia. Đừng có màng, tại vì tiếng qua rồi nó mất, đâu còn nó đâu, phải không? Cho nên việc qua rồi chẳng nhớ, việc chưa tới đừng lo, sống với cái hiện tại. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước hẹn, chỉ có pháp hiện tại thực chứng chính ở đây. Đó là kinh Nhất Nhật Hiền Giả, kinh người biết sống một mình. Quý vị tìm trong cái kinh đó, quý vị sẽ thấy. Tuần sau là kinh điển của Phật được kết tập từ lúc nào, và khi nói tới Tam Tạng kinh điển là nói tới cái gì, quý vị nào nên tranh thủ để hiểu được cái đó. Bàn bao nhiêu lâu rồi mình mới có kinh, và ai là người nói lại những cái đó, ai là người nói những lời cái luật đó. Tuần tới mình sẽ tìm hiểu cái chuyện đó. Mà hôm nay nói vậy quý vị có hiểu không? Có hiểu được ý không? Rõ không? Dạ, nếu vậy thì Pháp Hòa yên tâm. Nhưng mà chưa đủ. Dạ, lát xuống đây nè, ăn xong bữa cơm là nó bị cơm đè mấy kia, nó ngoi lên nổi. Hỏi lại cái quên hết. Thôi bây giờ mấy cái này á không hiểu cũng được. Có hai cái thôi. Khế lý, khế cơ. Mà tụng kinh để làm gì? Để ứng dụng lời kinh dạy. Ngồi tụng kinh là thân thanh tịnh, miệng tụng kinh là khẩu thanh tịnh, ý để ý theo lời kinh là ý thanh tịnh. Như vậy tụng kinh mà mấy căn thanh tịnh? Ba nghiệp thanh tịnh, thân, miệng, ý. Mà ba cái này là ba cái thứ mà hằng ngày mình tác động, gây biết bao nhiêu là tội lỗi nghiệp chướng hằng ngày. Chính vì vậy mà mỗi khi tụng kinh, mấy tiếng mở đầu? Khai mở mấy tiếng? Ba tiếng mở là tượng trưng cho mình á, bị thân, miệng, ý nó tạo nên tham, sân, si, cho nên đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ hiểu được lý Phật rồi thì quyết tu chuyển ba nghiệp thành ra giới, định, tuệ. Đó là ba cái tiếng mở. Mà khi mà thỉnh ba tiếng chuông khai mở tụng kinh đó, cốc, cốc, cốc, để nói lên ba cái nghĩa đó. Hôm nào học cái lớp nghi lễ rồi mới học cái đó được. Cho nên cái chuyện mà tu hành nó bàn bạc hàng ngày đấy nè. Mà ngày nào cũng gõ, gõ đến chốc cái mỏ luôn à. Mòn mỏ luôn. Vậy mà không hiểu. Mà lên chùa hỏi có gì hỏi không? Dạ đâu có gì đâu hỏi. Hiểu hết rồi. Ngày Chủ Nhật cho hỏi không hỏi. Về tới nhà tức lắm. Không hiểu. Rồi con nó hỏi tới mình. Bữa nào ta dẫn mình lên thầy. Thầy đai hỏi ai? Phải biết. Trong vòng từ đây cho tới 10 năm, 20 năm nữa mà quý vị mà không nắm được cái này đã mất gốc hết cho mà coi. Có là nói thật như vậy đó. Bây giờ còn nhìn lại đi, con cháu đi chùa bao nhiêu người, rồi mình dạy nó được bao nhiêu thứ, cúng quả ông bà còn không muốn cúng nữa mà, làm sao mà duy trì cái gì. Cho nên mình phải quan tâm cái chuyện đó. Cái đó là cái niềm đau xót tha thiết của Pháp Hòa đó. Cho nên Pháp Hòa mới muốn làm sao mà cái thế hệ sau Pháp Hòa một bậc á, nó phải làm cái chuyện là hướng dẫn cho những con em của quý vị cùng cỡ với mấy đứa đó. Bây giờ là Pháp Hòa đang lo cùng cỡ nè, Pháp Hòa đang đào tạo những cái đứa kia để cố gắng truyền cái gì mình có được, truyền cho nó, để nó duy trì cái thế hệ. Còn không á, cất chùa cho to, Phật cho lớn, chừng 10 năm, 20 năm nữa là thành cái thắng cảnh cho Canadian vô chiêm bái, chơi cho vui thôi. Bây giờ nói trước tại sao Phật tử gặp nhau phải chào. Bởi vì mình kính ngưỡng người kia là một vị Phật sẽ thành. Cho nên chào nhau thay vì bắt tay, thì bây giờ mình chào nhau cung kính. Còn cái ý nghĩa tại sao niệm Phật Di Đà mà trong khi đó mình đang thờ Phật Thích Ca, là bởi vì Đức Phật A Di Đà là một vị Phật dễ nhớ, dễ gọi, mà ai cũng biết hết. Mấy cái thằng nhỏ chưa bao giờ tới chùa, nhưng mà nó tới Thiếu Lâm Tự trong phim trưởng á, thành thử động tới nó cái nó A Di Đà Phật, rồi nó chắp tay nó nói thiện tai, tội lỗi, tội lỗi. Thì sao? Nó thâm nhập rồi, cho nên cái danh từ A Di Đà Phật á, nó đi vào trong lòng của người ta. Quý hiểu ý không? Cái thứ hai á, A Di Đà nghĩa là gì? Nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. A Di Đà nghĩa là tâm thanh tịnh, sáng suốt. Cho nên luôn luôn chúc nguyện cho nhau thanh tịnh, sáng suốt. Và chúng ta niệm A Di Đà Phật. Một câu rất là phổ thông. Đó là chưa nói tới nguyện. Cái nguyện của Phật Di Đà, một người nào nhất tâm niệm Phật, tâm bất loạn, thì người đó sẽ được Đức Di Đà đến rước. Rồi cái chuyện đó thì đó là lý một trong những lý do thôi. Nhưng mà cái chân chính nhất, cái mà nghĩa mà gần gũi nhất là kính ngưỡng nhau, ai cũng có một cái tâm thanh tịnh trong sáng như Đức Phật A Di Đà. Mà chính vì trong sáng cho nên không có nói để làm hại nhau, không có làm những cái gì để tác hại cho nhau. Chắp tay A Di Đà Phật, câu nào cũng A Di Đà Phật hết, phải không? À, rất là phổ thông. Con nít nó cũng biết A Di Đà Phật nữa, phổ thông lắm. Cho nên quý vị mà không nhớ Phật nào hết, nhớ Phật A Di Đà cũng đủ rồi. A Di Đà Phật, bản tâm thanh tịnh sáng suốt, niệm được một câu là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Rồi có ai hỏi gì nữa không? Có không? Dạ không có thì thôi mình lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba gõ cái cục là bán á. À, bây giờ mình duỗi chân ra chút để Pháp Hòa có một cái thông báo. Thưa đại chúng, thứ bảy tuần tới vào lúc 9 giờ sáng tại tu viện sẽ có một cái đại lễ Phật đản quốc tế. Quốc tế tức là Tàu, Miên, Campuchia rồi đó, các nước tập hợp về đây để làm lễ Phật đản lúc 9 giờ cho tới 12 giờ trưa. Còn lễ Phật đản tại tu viện thì sẽ là ngày 18 tháng 5, tức là một tuần sau đó. Chủ nhật tuần thứ bảy, rồi sau đó chủ nhật tuần sau thì tới phiên mình tổ chức lễ Phật đản. Thì trong cái lễ Phật đản có cái lễ quy y. Thì quý vị nào chưa quy y thì có mẫu đơn ở dưới nhà, xin điền đơn để quy y. Và lúc 1 giờ trưa ngày chủ nhật hôm đó sẽ có lễ chiêm bái xá lợi Phật. Chiêm bái xá lợi tức là mình coi những cái viên xương của Phật mà ngày xưa khi thiêu rồi đó, trà tỳ đó, thì nó tết tụ thành những cái viên rất là đẹp. Mình ở chùa có được mấy viên, thành thử nhân cái mùa lễ Phật đản này, thầy trụ trì sẽ cho mình có cơ hội để chúng ta được chiêm bái những cái viên ngọc đó. Thì đó là cái chương trình của 2 tuần sắp tới. Và trong tháng 7, khoảng giữa tháng đó, sẽ có khóa tu 3 ngày cho con nít. Thì quý vị nên để ý cái chương trình để mà cho các con em lên nó tu trên chùa vài hôm. A Di Đà Phật. Xin chúc quý vị có một ngày ngoài lạnh mà trong ấm.